Đôi lần gặp lỡ bén duyên. Chương 207. Ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn 3. Một bệnh phu hãn thê, Tiết tự nhiên thấy trên đời này chẳng có chuyện gì khiến hắn quá tiếc nuối cả. Tuy từ nhỏ bệnh yếu, người không khỏe, nhưng số mệnh đã vậy rồi, hắn cũng không oán trách gì. Hơn nữa hắn sinh trong nhà giàu, được cha mẹ thương hết mức, muốn gì có nấy, theo đạo lý được mất, hắn cảm thấy ông trời vẫn quan tâm hắn đủ rồi. Nhưng cũng thế, hắn nghĩ mà tức, vất vả lắm mới hắn mới thành thân, thế mà ông trời lại chẳng cho hắn mặt mũi, làm hắn ngã bệnh trong hôm thành thân. Tuy nói trước khi thành thân hắn đã đi xa mệt nhọc quá mức, mất tinh thần hao tinh khí, nhưng cũng không thể để hắn như vậy trong ngày bái đường được chứ. Hắn cố chống đỡ lại xong ở phòng khách rồi bị đuổi về phòng uống thuốc, cũng không kịp giao phó quy củ đêm tân hôn với tân nương của hắn thì đã ngủ mất rồi. Nói đêm tân hôn thì có quy củ gì ấy hả? Hắn đã định rõ sẵn trong đầu rồi, nhưng đầu óc cứ thiêm ta, uống xong thuốc rồi lại ngủ, lại không nhớ rõ. Đợi đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Tiết tự nhiên liếc mắt liền thấy An Nhược Hy ngồi ở đầu giường. An Nhược Hy dương mắt nhìn hắn, ngạc nhiên có mừng rỡ có. Tiết tự nhiên tức giận nghĩ, nếu câu đầu tiên mà nàng nói là chàng khó chịu chỗ nào thì hắn sẽ không để ý đến nàng trong 3 ngày. An Nhược Thần lên tiếng, chàng nằm mơ à? Tiết tự nhiên sửng sốt, mơ thấy ta sao? Tiết tự nhiên không tiếp lời được, tuy nói như thế rất tốt, không nói câu hắn không muốn nghe, nhưng lời không giới hạn, không biết trong đầu dưa của nàng nghĩ gì cũng khiến người khác tương đối bực đó nha. Lúc này A Hoàn nghe thấy động tĩnh trong phòng thì vội đi vào, thấy Tiết tự nhiên tỉnh thì la lên. Công tử tỉnh rồi, rất nhanh lại có 2 A Hoàn đi vào, tay bưng khay, bên trên có bát thuốc, mùi vị quen thuộc khiến Tiết tự nhiên biết đó là gì. Công tử ngủ 2 ngày rồi, ăn chút cháo thuốc chứ à? Rất ấm ạ, uống vào miệng rất vừa. 2 ngày, Tiết tự nhiên nhíu mày, vô cùng bực dọc, đang muốn giở tính khí thì không ngờ An Nhược Hy đã nhanh chóng đáp thay hắn. Phải ăn chứ, đem tới đi. An Nhược Hy đỡ Tiết tự nhiên dậy, sức rất lớn, sau đó một tay nhận lấy chén một tay cầm muỗng, nhanh nhào đút vào miệng Tiết tự nhiên. Vừa nãy lúc ngủ chưa ta mơ thấy tướng công đấy. Tiết tự nhiên đang định phản kháng không ăn, nhưng nghe An Nhược Hy nói vậy thì nhất thời vỉnh tai lên, tò mò nàng mơ thấy hắn cái gì. Tướng công nói với ta là ta đói rồi. An Nhược Hy vừa đút cháo vừa nói, thế là ta tỉnh lại. Tướng công đói rồi, vậy sao được chứ, ta phải nhanh đến xem sao. Tiết tự nhiên sặc hớp cháo, hắn không chỉ bệnh thoi thóp mà còn là tên tham ăn trong mơ của nàng. Giận, hình tượng trượng phu ban đầu của hắn đâu rồi? Mặt mũi đâu rồi? Hắn muốn nói gì nhỉ? Đúng, hắn muốn giáo huấn nàng, sao có thể nằm mơ lung tung được? Còn nữa, cũng phải nói cho nàng biết mấy quy củ lúc trước nghĩ ra nữa. Tiết tự nhiên nhẩm lại quy củ một lần trong đầu, chuẩn bị tâm trạng thật tốt, đang định mở miệng thì phát hiện mình đã được đút xong bát cháo rồi. Xong rồi, tại sao ăn nhanh thế? Khí thế kia thì làm sao chịu nổi? An Nhược Hy hài lòng mỉm cười, đặt chén xuống, lấy khăn lau miệng cho hắn. Quả nhiên tướng công đói thật. Tướng công mau khen ta đi, khen nàng rảnh quá hả, phiền hà ghê gớm, Tiết tự nhiên liếc xéo nàng. An Nhược Hy không để ý, chỉ cảm thấy Tiết tự nhiên như thế là tinh thần khá lên nhiều rồi. Hắn có, góc truyện audio.com, tinh thần, nàng liền vui vẻ. An Nhược Hy cười hì hì với Tiết tự nhiên đang định liếc cái nữa, thì lại cảnh giác trong phòng còn có người. Không được, không thể để An Nhược Hy khó coi trước mặt A Hoàn được, dù sao cũng là tân nương mới vào cửa, nếu hắn có vẻ chán ghét nàng, thì sau này bọn A Hoàn sẽ lạnh nhạt thiếu phu nhân nàng. Tiết tự nhiên hắng giọng nghiêm mặt hỏi An Nhược Hy. Nàng đã ăn chưa? Vừa hỏi vừa quét mắt nhìn chúng A Hoàn. Chúng A Hoàn vội đáp, bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân đã dùng bữa rồi. Thiếu gia đúng là bị bệnh hồ đồ rồi, vừa nãy thiếu phu nhân đã nói rõ là ngủ trưa thì không phải là đã sớm dùng qua bữa trưa rồi à? Các nàng có hầu hạ nàng tốt không? Tiết tự nhiên lại hỏi An Nhược Hy. Chúng A Hoàn vội đáp, thiếu gia yên tâm, các nô thì nhất định sẽ tận tâm tận lực với thiếu phu nhân. An Nhược Hy không có cơ hội mở lời, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, cười rất có sức. Hệt như đồ ngu vậy, Tiết tự nhiên lại chê nàng. Hắn cho bọn A Hoàn lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại phu thê 2 người, là hắn lại dùng sức liếc xéo An Nhược Hy, trong lòng mới thoải mái được. Nhưng An Nhược Hy vẫn cứ cười, Tiết tự nhiên hết nói nổi, nhất thời cũng chẳng biết muốn nói gì, định dạy dỗ vài câu nhưng lại cảm thấy khí thế mở màn không đủ, dứt khoát hỏi. A Hoàn bà tử mà nàng đưa tới cũng thu xếp xong rồi hả? Xong hết rồi à? Ừ, Tiết tự nhiên không nói gì thêm, không lẽ tiếp theo nên hỏi tối qua có ngủ ngon không ư? Ây da, sau lần tân hôn này, mọi người đã nói chuyện gì? Tướng công, An Nhược Hy nhích lại gần. Tiết Tự Nhiên giật mình, bất động thanh sắc, cố lạnh lùng ư một tiếng. Nàng cách hắn rất gần, hắn ngửi thấy được mùi hương trên người nàng, nhàn nhạt lại dịu nhẹ, rất có phần trêu người. Tiết Tự Nhiên nóng cả mặt, tiếp lại thấy phiền não, người nặng nề ngực khó chịu, thân thể này quá cứng, ngay cả đỏ mặt cũng không nhanh được. Đợi đã, hắn đỏ mặt cái gì? Tướng công, An Nhược Hy lại gọi, giọng điệu kia có phần thẹn thùng sợ hãi. Tiết Tự Nhiên lặng lẽ nhìn nàng, An Nhược Hy cúi thấp đầu, gương mặt phúng phính. Tiết Tự Nhiên không rời mắt nổi, tướng công ta muốn hỏi là, còn chưa nói xong thì nghe thấy A Hoàn ở bên ngoài gọi. Bái kiến phu nhân, An Nhược Hy chợt ngẩng đầu, đối mặt với cái nhìn của Tiết Tự Nhiên. Cả hai đều kinh ngạc ảo não, còn chưa kịp nói gì thì Tiết Tự Nhiên đã dẫn hai bà tử cùng một đại phu vội vã đi vào. Tự Nhiên, con tỉnh rồi hả? Vâng, Tiết Tự Nhiên chỉ đành phải đáp vừa nhìn An Nhược Hy. Muốn hỏi gì thì lát nữa rồi hỏi, biết chưa? An Nhược Hy lùi về sau hai bước chừa vị trí cho Tiết phu nhân. Nàng âm thầm nhìn Tiết Tự Nhiên, trong lòng ấm ức, cũng có phải nàng để phu nhân đến đâu, chừng nàng làm gì chứ? Tiết phu nhân cười với An Nhược Hy, không sao, đừng lo gì cả, để đại phu khám cho hắn. An Nhược Hy vội thi lễ, đáp lại bằng một nụ cười. Cổ tay Tiết Tự Nhiên bị đại phu cầm lấy, nhìn sắc mặt đại phu thì cũng biết sẽ không nói lời gì khó nghe. Tiết Tự Nhiên nhìn An Nhược Hy, không vui, nàng về phòng trước đi. Tiết phu nhân và An Nhược Hy đều sửng sốt. Tiết Tự Nhiên lại nói, trong phòng toàn mùi thuốc lại cứ oi bức, nàng đừng ở đây nữa, về phòng nghỉ đi. Tiết phu nhân nghe thế thì biết ý của con trai, nhất định là con không muốn để An Nhược Hy nghe đại phu thảo luận bệnh tình của mình. Việc này cũng đúng, con, gocchuyenaudio.com, dâu vừa vào cửa, không nên nghe điều này. Thế là Tiết phu nhân cũng nói, đúng thế Hy Nhi, con về nghỉ trước đi, ở đây có đại phu chăm sóc, tự nhiên không có chuyện gì đâu. An Nhược Hy há miệng, rất muốn ở lại nhưng cũng không biết nên nói gì. Nàng lặng lẽ nhìn Tiết Tự Nhiên, nhưng hắn cụp mắt không nhìn nàng. An Nhược Hy cắn môi, gật đầu đáp rồi thi lễ đi ra. Tiết Tự Nhiên nhìn bóng lưng của nàng, dùng sức ho khan một tiếng. An Nhược Hy quay đầu nhìn hắn, hắn lấy hết sức trợn mắt với An Nhược Hy, ý bảo lát nữa đại phu đi rồi thì nàng hẵng tới biết không hả? Vừa rồi muốn hỏi gì thì để lát nữa hỏi tiếp biết chưa? Về phòng nghĩ thêm nhiều đề tài đi, để gặp mặt có chuyện mà nói biết chưa? An Nhược Hy chớp mắt rồi lại quay đầu rời đi, bước chân có phần nặng nề, trong lòng rất bực bội, tại sao lại đuổi nàng đi, rõ ràng nàng là nương tử của hắn mà. Đuổi nàng đi thì thôi, lại còn trợn mắt với nàng, làm phiền hắn rồi sao? Rõ ràng lúc trước rất tốt với nàng mà, là hắn khăng khăng để nàng gả đến, chứ nàng cũng không ép hắn mà. Càng nghĩ càng ảo não, An Nhược Hy cúi đầu đau lòng về phòng. An Nhược Hy đợi trong phòng rất lâu, sau đó Tiết phu nhân đến. Tiết phu nhân nói vài câu an ủi với An Nhược Hy, gì mà ngày nàng dâu vào cửa thì con trai đổ bệnh, phải chia phòng ở, khiến nàng phải thấp thỏm, đúng là Tiết gia bọn họ có lỗi. Tiết phu nhân thấy có áy náy nên tặng anh Nhi ất nhiều đồ trang sức, nói thêm về bệnh tình của Tiết Tự Nhiên, lại bảo nàng thông cảm cho, nói thời gian sau này còn dài, đừng vì tính xấu của Tiết Tự Nhiên mà so đo, nếu bị hắn chọc giận thì cứ đến nói với bà đây là mẹ, nhất định sẽ làm chủ cho con dâu. An Nhược Hy nghe xong thì có phần cảm động, nếu đổi lại thành nàng làm mẹ, sợ là sẽ ra oai phủ đầu mấy bận chấn con dâu rồi. Như thế so ra An Nhược Hy lại thấy Tiết Tự Nhiên đáng ghét, mẹ chồng đối tốt với nàng là thế, mà hắn làm tướng công lại chỉ biết trừng mắt với nàng. An Nhược Hy giận dỗi cả một ngày không đến tìm Tiết Tự Nhiên, đến tối thì qua hỏi thăm, nhưng hôm đó Tiết Tự Nhiên cũng không khỏe lắm, đại phu nói phải nằm liệt giường mấy hôm nữa, đã uống thuốc đi nghỉ rồi. Ngày hôm sau là ngày quy ninh, An Nhược Hy phải về nhà mẹ, nàng đem theo một đống lễ lớn của Tiết phu nhân, một mình về An Phủ. Con gái ở nhà chồng về thăm cha mẹ gọi là Quy Ninh. Đóng ngoặc đơn, Đàm thị thấy con gái về nhà một mình thì rất mất hứng. Trong lễ cưới người con rể này còn không đi ra kính từng ly rượu cho tân khách các nhà, thật là quá thất lễ, mặt mũi An gia bọn họ bị tổn thương rồi, mấy ngày qua bà đã nghe không ít lời bóng gió đâu. Đàm thị kéo con gái lại cẩn thận hỏi, đã viên phòng chưa? An Nhược Hy thẹn thùng ấp úng nói không ra, Đàm thị càng mất hứng. Nói thẳng Tiết công tử này ngay cả viên phòng cũng không được, với thân thể đó của hắn còn có thể chống đỡ được mấy năm. An Nhược Hy nghe lời này, nhất thời tức giận. Đàm thị không nhìn sắc mặt An Nhược Hy, chỉ coi là con gái nhà bà xấu hổ, thế là dạy dỗ một phen, bất kể có thế nào, động phòng mới là quan trọng nhất, này gả đi rồi, cái gì cũng uổng công, chỉ khi sinh con mới có thể đứng vững được. Dù sao cuối cùng gia sản Tiết gia cũng phải để lại cho con cháu Tiết gia, Tiết Tự Nhiên đoản mệnh như thế, nên phải mau sớm nghĩ cách hoài thai. An Nhược Hy mím chặt môi không đáp, nín nhịn ngồi nghe mẫu thân cảm giảm, nghe một đống lời than phiền về bệnh tình của. Gocchuyenaudio.com, Tiết Tự Nhiên cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng nói mình phải về sớm, đứng dậy toan đi. Đàm Thị mất hứng, gấp gáp cái gì thế hả? Gấp về sinh con. An Nhược Hy càng mất hứng hơn, bỏ lại một câu giận dỗi rồi đi. Quay về Tiết phủ, sắc mặt vẫn khó coi, lại nghe A Hoàn báo lại là Tiết Tự Nhiên đã tỉnh, muốn gặp nàng. An Nhược Hy nhanh chóng đi qua, Tiết Tự Nhiên thấy nàng thì mắng. Chuyện gì đấy hả, có tướng công cũng giống không có tướng công hả, chê ta bị bệnh phải không? An Nhược Hy hết hồn, vừa đau lòng lại vừa chột dạ, không đợi hắn nói hết đã nhào đến ôm lấy hắn. Ta không mà, không phải ta nói, tất cả đều là ý của một mình mẹ ta. Ta không chê chàng đổ bệnh, ở trong lòng ta, không ai sánh bằng chàng cả. Nói xong lời này mới thấy không đúng, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Tiết Tự Nhiên nhíu mặt. Ấy, chẳng lẽ không phải là biết nàng về nhà mẹ rồi mẹ nàng nói mấy lời đó sao? Cũng đúng, hắn cũng không thính tai vậy được. Ấy, mẹ nàng nói gì? An Nhược Hy đứng ngay ngắn, đứng đắn hỏi. Tướng công tìm ta có gì dặn dò? Muốn gạt đề tài đi phải không? Tiết Tự Nhiên hừ lạnh, chiêu này vô dụng. Hắn dưỡng bệnh mấy ngày nay cũng không phải là uổng phí, vào lúc này tinh thần phấn chấn, có thể đấu pháp 300 hiệp với nương tử. Giờ có tính toán từng chuyện nhỏ cũng xong hết, cái nào cũng được. Nói mau, hôm nay là ngày gì? An Nhược Hy suy nghĩ, dè dặt đáp, tháng 5, mồng 3. Sắc mặt tướng công nhà nàng khó coi quá. Hỏi nàng cái này hả? Tiết Tự Nhiên càng giận hơn. An Nhược Hy há miệng, không phải hỏi cái này sao? Còn ngây ngô nữa, Tiết Tự Nhiên hỏi lại, nàng đi đâu? Cái này đáp được nha, về nhà mẹ. Vì sao lại về? Còn không phải à, ngày Quy Ninh, phải về nhà mẹ chứ sao? Nàng cũng biết là Quy Ninh hả? Rốt cuộc Tiết Tự Nhiên cũng nghe được điều mình muốn nghe, lườm nàng một cái, giáo huấn, ngày như thế, không phải ta nên dẫn nàng về sao? Kết quả thế nào hả? Tự nàng âm thầm đi, đã hỏi qua ta chưa? An Nhược Hy ngẩn người, nuốt câu, nhưng tướng công bị bệnh không biết lúc nào sẽ tỉnh, dù có tỉnh cũng không thích hợp ra cửa vào bụng. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày, biết sai chưa? Biết rồi, đổi lại Tiết Tự Nhiên ngẩn ra, ngoan vậy hả? Ngoan như thế thì bảo hắn phát huy thế nào đây? Hắn hắng giọng, vậy nàng nói xem, phải làm thế nào? Ta có đem điểm tâm ngon từ nhà về, cho tướng công một phần. Bộ thèm lắm hả, vậy chẳng lẽ chàng thèm về nhà cùng mình? An Nhược Hy nhếch môi, nhưng nàng biết Tiết Tự Nhiên không thích mẫu thân mình, vậy thì phạt ta chuyển vào, hầu hạ tướng công thay xiêm y dùng bữa. An Nhược Hy suy nghĩ, rồi linh quang chợt lóe, Tiết Tự Nhiên sững sờ, dương mắt nhìn nàng. An Nhược Hy ngẩng đầu ưỡn ngực lẽ thẳng khí hùng, mẹ nàng đã nói gì với nàng rồi hả? Nhất thời An Nhược Hy như bị công kích có phần nhụt chí. Bà bảo ta phải hầu hạ tướng công thật tốt, thế à? Tiết Tự Nhiên không tin. An Nhược Hy cãi, tuy không phải nói thế, nhưng ý giống nhau. Vậy nguyên câu của bà là gì? Hả, nguyên câu của bà à? Không nhớ nữa, dù sao cũng là ý này. An Nhược Hy chơi xấu, Tiết Tự Nhiên trợn mắt với nàng. Nàng gả cho ta rồi thì chính là người của Tiết gia, đừng có nghe mẹ nàng xúi giục nữa, tâm nhãn bà ta không tốt, ta cũng không muốn sau này phải thu dọn chuyện xấu của các nàng. An Nhược Hy không vui, dù có thế nào thì đó cũng là mẹ ruột nàng, dù nàng có hơi thất vọng về mẹ, nhưng người khác coi. Gocchuyenaudio.com, thường đánh giá thấp bà như vậy, nàng rất không vui. Mẹ ta không có gì hết, chàng giận không thể cùng ta về nhà, chẳng lẽ không thấy giám thị ta sao? Ta là vợ Tiết gia, là nương tử của Tiết Tự Nhiên chàng, dĩ nhiên một lòng một ý với chàng rồi, nhưng ta vừa qua cửa mà chàng đã vu khống hãm hại mẹ ta như thế, coi thường ta, căm thù nhà mẹ ta, chẳng lẽ đây là thái độ của người chồng sao? Tiết Tự Nhiên ngẩn người, cũng rất không vui. Ta nói gì hả, nói một câu nàng trả lại 10 câu, nàng mới là người cần kiểm điểm lại thái độ của mình. Thái độ của ta rất tốt, chàng nói muốn gặp ta, ta đến nhanh còn gì? Chàng hỏi câu nào ta đáp câu nấy, thái độ có gì không tốt? Vậy nàng nói đi, có phải mẹ nàng chê ta bị bệnh không? Thì chàng bệnh thật còn gì, cũng bệnh cả đời, bắt bẻ người khác còn gì? Nàng nhìn đi, có phải ta hỏi một câu nàng trả lại một câu không hả? Vừa rồi chàng nói là chàng nói một câu ta trả lại 10 câu cơ mà. Ta vừa đến rồi, chưa đến 10 câu. An Nhược Hy càng cãi càng mạnh, chỉ thiếu nước chống hông. Nàng còn cảm thấy mình cơ trí hả? Không thông minh bằng tướng công. Hừ, lúc nịnh nọt thì giọng phải tốt mới có thể có thành ý. Ai nịnh chứ, ta nói thật, Tiết Tự Nhiên chừng nàng, hung dữ với hắn, rốt cuộc thật lòng khen hay là nói lẫy đây? An Nhược Hy chừng lại, nhân lúc nàng còn đang khí thế, dứt khoát nói một tràng. Người chàng không khỏe là sự thật, mẹ ta làm người luồn cúi, cũng đúng là sự thật. Nhưng ta gả cho chàng rồi, không phải mẹ ta nghĩ vậy, vì ta thích chàng nên mới gả cho chàng. Thân chàng yếu ớt lắm, bệnh thì có sao, ai mà không gặp thiên tai nhân họa, nói không chừng còn không có mệnh lớn bằng chàng. Mạng chàng không dài thì có sao, trước khi ta gả qua cũng đã nghĩ rồi, chúng ta bằng tuổi nhau, vậy thì lúc chết dĩ nhiên cũng phải bằng tuổi nhau. Tiết Tự Nhiên cứng người, hắn đã đoán xem nương tử hắn sẽ nói gì rất nhiều, nhưng không ngờ nàng lại nói như vậy, nói lời tỏ tình sâu sắc thế. Mặt Tiết Tự Nhiên dần dần nóng lên, cảm giác trong lòng như có gì bùng cháy, tim đập nhanh hơn, nóng rực. Hắn hắng giọng cho Thanh Cổ, rồi miễn cưỡng duy trì giọng bình thường. Tự nàng nói xem, lời này của nàng có quá đáng không? An Nhược Hy chống nạnh, câu nào quá đáng chứ? Chàng nói đi, là câu nào, thật sự là còn dữ hơn cả thôn phụ sơn dã nữa. Tiết Tự Nhiên nhìn An Nhược Hy, nhưng không hề thấy ghét. Nàng hung dữ, nói chuyện lại không văn nhã, nhưng hắn cảm thấy đôi mắt nàng phát sáng rất đẹp, dáng vẻ hung dữ tức giận cũng thật khiến người ta yêu thích. Hai người nàng nhìn ta nhìn chàng, đều không vạch trần đối phương đang đỏ mặt. An Nhược Hy âm thầm véo mình một cái, mặt dày nói. Nếu tướng công không còn chuyện gì, vậy ta về phòng đây. Nói rồi vội vã đi ra, đến khi ra ngoài thì vỗ trán một cái, ây ra, sao lại quên chuyện quan trọng nhất rồi, hẳn phải nên mượn tình thế đó mà nói mình muốn dọn vào ở cùng tướng công. An Nhược Hy do dự, rồi cuối cùng cắn răng, dù sao ban nãy cũng đã mất dáng vẻ rồi, lúc này cứ giả vờ như còn khí thế là được. An Nhược Hy bước dài quay vào phòng, mở miệng gọi. Ta nói với chàng này, ta muốn chuyển vào, chàng bị bệnh cần. Câu cần người phục vụ không nói ra hết, vì An Nhược Hy thấy Tiết Tự Nhiên đã ngồi dậy, đang tự thay y phục, thoạt nhìn tinh thần không tệ. Thật đáng ghét, vậy là lý do của nàng không dùng được rồi. Chuyển vào, Tiết Tự Nhiên nhìn nàng, không được sao, phu thê thì nên ở, gocchuyenaudio.com, cùng phòng. An Nhược Hy bị thái độ của Tiết Tự Nhiên chọc giận. Lúc trước chàng đổ bệnh, sợ quấy rầy chàng tĩnh dưỡng nên ta mới nghe lời mẹ tạm ở một phòng khác. Nay chàng đã bình phục rồi, vậy thì ta dọn về. Mau trả lời được đi, mau nói được đi, kết quả Tiết Tự Nhiên không nói gì, xoay người đi chỗ khác. An Nhược Hy bị bỏ xó, khẽ cắn răng, dậm chân nói. Cứ quyết định thế đi, sau đó nàng xoay người chạy đi. Tiết Tự Nhiên thấy nàng đi rồi thì ngoái đầu lại, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, ây ra vừa nãy suýt nữa đã không nhịn được rồi, bảo hắn nói nàng dọn vào thì ngại quá, chính nàng hạ quyết tâm là tốt rồi. Vậy thì hắn chờ vậy. Đúng rồi, sau này còn có thể dùng chuyện này cười nhạo nàng mặt dày, còn chủ động muốn động phòng như vậy nữa. Động phòng, sách nhỏ của hắn đâu rồi, hắn muốn xem thêm chút nữa. Nhưng cho đến đêm, Tiết Tự Nhiên cũng không đợi được An Nhược Hy truyền vào. Hắn ngẫm nghĩ thúc giục hỏi nhiều thì mất mặt quá, nhưng An Nhược Hy cũng không có động tĩnh gì. Hắn cảm thấy vẫn nên chờ đi vậy, nếu không lỡ người ta đang chuẩn bị thật mà hắn hỏi thì thành ra lại quá nhớ nàng. Kết quả An Nhược Hy vẫn không có động tĩnh, Tiết Tự Nhiên chẳng hay rằng, vào lúc này An Nhược Hy đang vô cùng đưa đám, chỉ hận không thể chôn mình đi. Nàng về phòng càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, thế nên mới chờ Tiết Tự Nhiên lên tiếng, chỉ cần hắn nói một câu, không phải nàng nói muốn chuyển vào sao. Sao không thấy người, thế thì nàng sẽ cấp tốc dọn vào, nhưng nàng cho A Hoàn đi hỏi thăm, Tiết Tự Nhiên vẫn cứ ở trong phòng, chẳng hề hỏi gì nàng. An Nhược Hy chôn mình trong chăn khóc, không có mặt mũi, không có mặt mũi, thế thì dọn thế nào đây? Vậy là hai người cứ rằng co một đêm, mỗi người tự ở trong phòng buồn bực buồn ngủ rồi đi ngủ. Tiết Tự Nhiên dậy trễ, một đêm ngủ không ngon, đến gần trưa hôm sau mới tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy An Nhược Hy ngồi bên giường, trong tay cầm cuốn sách. Tiết Tự Nhiên cẩn thận nhìn, tóc gáy dựng đứng cả lên. Là sách nhỏ của hắn, tối qua giấu đâu rồi mà chẳng lẽ không cất, bị vợ giữ lấy ra rồi. Ánh mắt An Nhược Hy lơ đãng đảo một cái, thấy Tiết Tự Nhiên đã tỉnh thì nhất thời cả kinh thất sắc, suýt nữa đã ném cả sách đi, nhưng lại chột dạ cố làm mặt dày coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đầu óc hai người cũng không xoay chuyển nhanh, phải xử lý cục diện này thế nào đây? Không đợi hai người mở miệng, A Hoàn ở bên ngoài đã lên tiếng. Kính chào phu nhân, Tiết Tự Nhiên và An Nhược Hy đều bật nhảy lên, Tiết phu nhân đi vào, A Hoàn theo sau cầm một hộp đựng thức ăn. Bà thấy tình cảnh trong phòng thì bình tĩnh để A Hoàn đặt hộp xuống, sau đó lui ra ngoài. Tiết Tự Nhiên và An Nhược Hy đều căng thẳng nhìn bà. Tiết phu nhân bật cười, đang định dặn mấy câu rồi rời đi thì lại thấy cuốn sách trên tay An Nhược Hy. Tiết Tự Nhiên cáo trạng trước nói, à, mẹ à, con mới dậy thôi, sao cả hai đều ở đây thế? Nương tử à, nàng cầm gì trên tay vậy? Sách đâu ra thế, sao lại đem vào phòng ta đọc? Về phòng mình đọc đi chứ. An Nhược Hy trợn mắt há mồm, lúc này mới vội giấu xác ra sau lưng, vòng vo cả nửa ngày mới nặn được một câu. Mẹ ta nhét một đống đồ ta cầm đến xem chút thôi, mới lật trang bìa, vẫn chưa thấy gì cả cũng không biết là gì. Tiết phu nhân thật sự không muốn thấy cũng không muốn nghe. Bà phất tay, được rồi, hai con trò chuyện đi, từ từ mà xem. Mẹ chỉ, gocchuyenaudio.com, đến đưa đồ ăn, thăm Tiết tự nhiên mà thôi. Nếu đã không có gì đáng ngại, vậy phiền Hy Nhi chăm sóc nó. An Nhược Hy vội đáp vâng, Tiết phu nhân xoay người định đi, thì bỗng nói. Tự nhiên đã khỏe rồi, Hy Nhi con chuyển vào đi. Hai người nên ở một phòng mới phải. An Nhược Hy và Tiết Tự Nhiên cùng đáp. Vâng, Tiết phu nhân cười, lại nói. Ăn cơm trước đi, vâng, Tiết phu nhân rời đi. Cả Tiết Tự Nhiên lẫn An Nhược Hy đều đồng thời thở phào, cả hai đưa mắt nhìn nhau, lại đỏ mặt quay người đi. Nghe Tiết phu nhân ở bên ngoài nói với A Hoàn là thiếu gia thiếu phu nhân mà không cho ai vào thì không được vào. An Nhược Hy và Tiết Tự Nhiên càng đỏ mặt hơn. Hai người đứng cả buổi, rồi An Nhược Hy nhỏ giọng nói. Đây không phải là sách của ta, thế thì của ai? Tiết Tự Nhiên đùa bỡn vô lại. An Nhược Hy nhếch môi, không vạch trần hắn. Tiết Tự Nhiên nhìn gương mặt e lệ của nàng, hỏi. Nàng có đói bụng không? An Nhược Hy lắc đầu. Tiết Tự Nhiên lại nói. Ta cũng không đói bụng, ta mệt rồi, muốn ngủ chưa? Dứt lời liền lên giường. An Nhược Hy ngẩn người nhìn cử động của hắn, không biết phải tiếp lời thế nào. Tiết Tự Nhiên nằm trên giường, nhìn nàng chăm chú. An Nhược Hy vẫn đang ngẩn ra, hắn ngủ rồi, vậy nàng làm gì đây? Tiết Tự Nhiên chờ cả nửa buổi, giận rồi, cô vợ điêu ngoa này, không phải có chủ ý lắm sao? Không phải giờ trò muốn chuyển vào sao? Nói mà không làm, bây giờ lại có thể đứng ngốc nghếch ở đấy. Nàng định đứng đấy đến bao giờ hả? Tiết Tự Nhiên quát nàng. An Nhược Hy cắn môi, ấm ức cúi đầu đi ra ngoài. Tiết Tự Nhiên thật sự muốn đấm ngực. Lại đi, muốn gọi nàng lại nhưng lại thấy không có mặt mũi. An Nhược Hy đi mấy bước phát hiện trên tay vẫn còn đang cầm cuốn sách vẽ đầy xấu hổ kia, nàng nhìn sách rồi lại nhìn Tiết Tự Nhiên, đúng là quá đáng giận. Cái người này giấu thứ đồ mắc cỡ đến thế, mà còn giả vờ đạo mạo trang nghiêm. An Nhược Hy dùng sức ném mạnh sách xuống đất rồi xoay người lại gần Tiết Tự Nhiên, hung hăng nói. Ta cũng muốn ngủ chứ? Tiết Tự Nhiên lộn một vòng trên giường, dùng chăn che lại vẻ mặt vui mừng của mình, trọng miệng còn lẩm bẩm. Đúng đáng ghét, Tiết Tự Nhiên vỉnh tai, không nghe thấy động tĩnh của An Nhược Hy, rất sợ nàng lại đột nhiên rời đi, thế là trở tay nắm lấy cổ tay nàng. Da thịt cả hai đều nóng lên, bốn mắt nhìn nhau, lại ngừng ngùng vui mừng. Màn trướng buông xuống, trong màn truyền đến âm thanh nho nhỏ, chàng có biết không, hay là nàng đi nhặt sách về đi, chúng ta đối chiếu thử. Nhưng không ai nhặt cả, qua một lúc lâu, trong màn vang lên tiếng thở dốc êm ái. Ba, hai ác phụ hiền thê. Cái gì, Tiết Tự Nhiên thật không dám tin vào tai mình, thiếu phu nhân bảo thuộc hạ dạy phu nhân công phu quyền cước bảo là muốn đơn giản nhưng hữu hiệu. Hướng Vân Hào nghiêm túc lặp lại, không, câu sau ấy, vì thiếu phu nhân đánh thua tam cô nương Lý gia, không phục. Hướng Vân Hào nghiêm túc đáp tiếp, Tiết Tự Nhiên ôm chán, nàng lại đánh nhau nữa rồi, vâng, lần này là vì sao? Lần trước là vì chị dâu Đỗ gia ngầm châm biếm người hắn không khỏe phỏng đoán nàng không sinh được con, thế là nàng cố ý ngáng chân làm đối phương té ngã chọc cho A Hoàn đối phương xông lên, thế là nàng đánh nhau với người ta. Lần này là vì gì đây? Tam cô nương Lý gia nói công tử Trần gia phong thái hiên ngang, cao lớn anh tuấn, tuyệt hơn thiếu gia nhiều. Thiếu phu nhân, không cần. gocchuyenaudio.com, thận tạt trà vào người cô nương kia, Tiết Tự Nhiên bó tay cũng chẳng tức giận nổi, không phải đã tìm người đi theo nàng sao? Thiếu phu nhân trách hạ nhân không dễ sai. Hướng Vân Hào muốn nói lại thôi, thiếu gia. Ta biết, Tiết Tự Nhiên khoát tay. Côn đồ hộ viện sao dám động đến một đầu ngón tay của nữ quyến nhà đại hộ. Mà nương tử của hắn còn không sợ, thân phận cũng khác. Hơn nữa lần nào nàng cũng không ra tay trước, chỉ khiêu khích làm chuyện xấu, gặp ai mềm thì nhịn nàng, còn gặp ác phụ giống nàng thì đánh nhau. Nàng không ngại mất mặt, đánh xong còn muốn cáo trạng trước nói đối phương không dạy dỗ tốt để hạ nhân đánh nàng, bằng không thì giả vờ khóc lóc nói mình không cẩn thận vụng về tính xấu không tốt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhân sai cướp lời làm đối phương phải nghẹn. Tiết Tự Nhiên cũng không biết nương từ nhà ăn có thể sử dụng chiêu này được mấy năm, cũng không thể già rồi mà còn nói mình tuổi còn nhỏ được. Thiếu gia, Hướng Vân Hào đau khổ cầu cứu, thuộc hạ phải đối phó thế nào đây? Cái gì mà đối phó thế nào? Tiết Tự Nhiên nghĩ đến nương tử đến thất thần, nhất thời không phản ứng kịp. Chính là chuyện thiếu phu nhân nhờ dạy công phu quyền cước. Thiếu phu nhân còn nói, nếu nói cho thiếu gia hoặc không dạy nàng, thì nàng sẽ khiến thuộc hạ phải đẹp mặt. Hướng Vân Hào rầu rĩ, Nàng nói muốn để ngươi đẹp mặt à? Tiết Tự Nhiên ngạc nhiên. Vâng, vậy được, ngươi đừng dạy nàng nữa, ta muốn biết nàng có thể làm gì. Hướng Vân Hào sụ mặt, trong chuyện này có thể thiếu gia và thiếu phu nhân không tốt chút nào, hạ nhân bọn họ đúng là chịu khổ rồi. Cuối cùng Hướng Vân Hào vẫn không dạy An Nhược Hy đánh nhau thế nào. Hắn đi đáp lời với An Nhược Hy, nói thiếu gia tò mò nàng có thể khiến bọn họ đẹp mặt thế nào. Sau đó chuyện này cũng không có sau đó. Vì An Nhược Hy bận mưu đồ xem có chiêu gì đẹp mặt vừa không làm khó dễ Hướng Vân Hào vừa để Tiết Tự Nhiên ngạc nhiên. Kết quả là nàng vẫn không nghĩ ra. Nguyên nhân không nghĩ ra cũng rất đơn giản, vì trên đời này vốn không có thủ đoạn nào vừa không làm khó dễ vừa có thể để người ta đẹp mặt. An Nhược Hy là điển hình của ở ngoài thì hiền ở nhà thì dữ, rất bao che khuyết điểm. Hướng Vân Hào là người hầu trung thành của tướng công nàng, dĩ nhiên nàng cũng sẽ coi trọng hắn như tướng công. Tướng công thích nàng thích. Tướng công muốn làm, nàng giúp. Mỗi lần Tiết Tự Nhiên nói muốn bản thân đợi, hoặc muốn yên tĩnh đọc sách đừng quấy rầy hắn, An Nhược Hy liền biết tướng công có chuyện bí mật. Nàng sẽ ra ngoài chơi, không phải thắt vài thứ đồ chơi thì sẽ cầm sách đọc. Nếu có người đến tìm, nàng sẽ tán gẫu một hồi, không thì kéo đến chỗ khác chơi. Người hạ nhân không ngăn được thì nàng có thể chống đỡ. Lúc đầu Tiết Tự Nhiên không biết, sau rồi cũng phát hiện ra. Hắn phát hiện nương từ nhà hắn đã phát hiện được bí mật nhỏ của mình, nhưng không hỏi nhiều. Nàng thích giữ cửa cho hắn, hắn cũng giả vờ không biết để điều này trở thành bí mật của nàng. Hễ nàng vui là không che giấu được ngốc nghếch, giữ cửa thành công cho hắn là nàng sẽ đắc ý vô cùng, không nói tại sao, chỉ rất đắc ý. Có lần hắn không nhịn được cố ý hỏi nàng đã có chuyện vui gì. Nàng ngẩn người, sau đó bịa lời. Không có gì hết, ta chỉ cảm thấy hôm nay trời đẹp, tướng công chàng thấy thế nào. Tiết Tự Nhiên suýt nữa không thở nổi, hắn cảm thấy, hắn, gocchuyenaudio.com, cảm thấy nương từ nhà hắn mặt dày quá. An Nhược Hy nhìn Tiết Tự Nhiên không trả lời được, da càng dày hơn, nhào đến dính lấy hắn. Có phải trời đẹp không, có phải không? Bất kể là có hay không có cũng không đáp được. Tiết Tự Nhiên á khẩu, nếu thấy có thì chàng hôn ta đi, còn nếu không thì để ta hôn chàng. Nàng cố ý giở trò với hắn, nhất định da mặt nàng còn dày hơn tường thành Trung Lan rồi. Tiết Tự Nhiên nghiêm mặt đứng đắn cầm một cuốn sách lên che mặt nàng lại không để ý đến nàng. Đáng ghét, hôm nay chàng mà không trả lời thì ta sẽ không đi. An Nhược Hy vừa cáu ngồi lên đùi hắn, Tiết Tự Nhiên vẫn không để ý đến nàng. Không đi thì không đi, ai sợ ai. Hắn bình tĩnh đọc sách nhưng đến một chữ cũng không vào. Nàng cằn nhằn ngồi trên đùi hắn, một lát sau lại không có tiếng động gì. Tiết Tự Nhiên đợi rồi đợi, đúng là không có tiếng thật. Hắn len lén nhìn nàng qua sách, nàng nhắm hai mắt đang ngủ trên đùi hắn. Tiết Tự Nhiên mất hứng, nũng nịu đâu rồi, kết thúc nhanh thế sao? Bộ là heo hay sao mà dễ ngủ thế? Hắn không trả lời, chẳng lẽ nàng không thể hôn à? Thần thú hắn không nhanh nhẹn, không phải cũng không né được sao? Hô hấp của An Nhược Hy đều đều, ngủ thật rồi. Qua một lúc lâu Tiết Tự Nhiên mới phát hiện mình vẫn cứ dán mắt nhìn nàng. Nhìn như thế, dường như nàng còn đẹp hơn trước nhiều. Ừ, nhất định là vì gả cho hắn rồi. Gả cho hắn, nàng trở nên đẹp hơn. Tiết Tự Nhiên cúi đầu, khẽ mổ nhẹ lên mặt nàng, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng, dùng sách che mặt. Mặt rất nóng, trong lòng lại rất vui. Kết thúc cách chương.